Ngờ đâu Lý Giáp chỉ vì nghe lời xúi dục của công tử Tôn Phúc mà vô tình biến thành kẻ buôn người. Khi thuyền neo ở bến Tô Châu chờ chàng Lý về tạ lỗi với song thân và xin cho thừa nhận Đỗ Thập Nương, Tôn Phúc đi qua thấy Thập Nương thì thốt nhiên mê đắm. Y dúi vào tay Lý Giáp 100 nén vàng để chàng về nhà, hòng chiếm đoạt Đỗ Thập Nương. Biết được cuộc giao kèo của đôi bên, Đỗ Thập Nương buồn rầu héo ruột gan. Nàng điểm trang thật lộng lẫy, lại mở cái rương đầy tiền vàng châu báu ra, nói hết sự tình cho chàng Lý, rồi quẳng rương đi và nhảy xuống sông tự tử. Lý Huy quả thật muốn đào mồ lão thợ săn lên luôn, vốn cho rằng một nữ tử không phụ không mẫu, không dính khói lửa nhân gian, ai ngờ phụ thân của nàng ta lại ảnh hưởng lớn như vậy. Hiện tại, trong đầu Lý Huy chỉ có từ phụ thân nói, phụ thân nói, phụ thân còn nói. Quả thật như ma chú, cứ lẩn vẩn quay cuồng trong đầu hắn. Đây quả thực là một thách thức lớn đối với hắn. Hắn phải làm sao để lấy được sự tín nhiệm của nữ tử này, loại đi sự hoài nghi, cảnh giác đối với hắn. Lý Huy hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc thề, y tiểu sinh Lý Huy, đối với cô nương tên gì? Ninh Thư nói, y Văn Hoa. Tiểu sinh đối với Văn Hoa cô nương vừa gặp đã cảm mến, xin thề đời này tuyệt đối không cô phụ nàng, nếu như làm trái lời thề, trời không dung, đất không tha, chết không yên lành. Lúc Lý Huy thề, bờ môi run rẩy, sau khi thề xong, cả người đều hư thoát. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, hình như có lôi điện đang lóe lên, không biết lôi điện này là muốn bổ lên đầu cô hay là Lý Huy đây. Thế nhưng, Ninh Thư nhìn thấy vận khí màu tím trên người Lý Huy ít đi một chút. Khí vận của con người chia làm mấy loại, người bình thường có cuộc đời tầm thường, thông qua vọng khí thuật thì nhìn thấy vận khí của họ sẽ là màu trắng. Vận khí màu trắng là nhiều nhất, cũng là bình thường nhất, đó là dân chúng phổ thông cấu thành nên xã hội, nếu như trong màu trắng xen lẫn màu đỏ, chỉ cần phấn đấu thì so với người thường sẽ có cuộc sống tốt hơn chút. Nếu như vận khí màu đỏ, cả cuộc đời này cơm áo không lo, xuất thân giàu sang, nếu như màu đỏ bên trong mang theo màu tím, đó chính là người quý khí, địa vị cực cao. Nếu vận khí màu tím, hướng về phía đông, chính là khí vận đế vương. Vận khí là thứ tương đối diệu kỳ. Lý Huy vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ, nghèo rất mồng tơi, khí vận có màu trắng, nhưng bên trong màu trắng lại xen lẫn một chút màu tím, khí vận màu tím sẽ làm cho hắn sau này một bước bên mây, địa vị cực cao. Địa vị cao đã là cực đỉnh rồi, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng không có vận khí, cố gắng ép buộc sẽ làm cho bản thân bị rơi đài, có thể bỏ mình luôn. Lý Huy có tính toán trong lòng, hắn kiên trì thề, nói muốn tốt với Ninh Thư một đời một thế. Ninh Thư nhìn mây đen trên đỉnh đầu, nó đang rút đi một chút khí vận màu tím, trong lòng cô đã cân bằng rồi, dù hơi bất công nhưng cũng rút đi một chút khí vận của Lý Huy. Coi như là ông trời thiên vị Lý Huy, nhưng Lý Huy có hành vi không phù hợp với các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa là thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, lòng yêu nước, sự cống hiến, liêm chính và thân thiện, thì hắn cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Vốn hắn ta ôm tư tưởng lừa gạt người khác, nếu như sau này Lý Huy đối xử tốt với người ủy thác, thì hắn sẽ không bị trừng phạt. Nhưng, đời không như là mơ. Cho nên, đàn ông muốn thề, thì để cho họ thề, dùng tay che miệng bọn họ lại làm gì? Chắc có lẽ các cô gái trong tiềm thức đều không tin, lại sợ báo ứng lên người đàn ông của họ. Có lẽ, lúc đó chỉ lên trời thề không có phản ứng gì, nhưng sau này có báo ứng hay không thì không biết. Dù sao cũng làm việc trái với lương tâm mà. Ninh Thư mỉm cười nhìn mây đen lóe lôi điện, đột nhiên cô có một suy nghĩ, nếu như lôi điện bổ xuống đầu cô, mà cô ôm Lý Huy, không biết lôi điện bổ hay không bổ. Ta đã thề, nàng hãy tin tưởng ta. Lý Huy nói với Ninh Thư, trong lòng lại nghĩ đây là lời thề của hắn để ứng phó, ông trời không nên trách phạt hắn. Tin mới là lạ, chỉ là một chút khí vận mà thôi. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, ờ ngươi thề thì ta phải tin sao? Tất nhiên, ngẩng đầu lên trên ba thước là có thần, sao ta dám đem chuyện này ra nói đùa được. Lý Huy tức muốn nhảy dựng lên, hắn đã thề rồi, vì sao người này còn không tin hắn? Ninh Thư tò mò, ờ ngươi không phải là người đọc sách sao, người đọc sách không phải nói là không mê tín, không tin chuyện quỷ thần sao? Trong trời đất có vua có thần, có phụ có mẫu, có luân thường đạo lý, đây không phải chuyện mê tín, mà là lời hứa của ta với nàng, có trời đất chứng giám. Lý Huy thâm tình nói, à, thế à? Đúng, là như thế đó. Lý Huy gật đầu như gà mổ thóc. Ninh Thư mím chặt môi, vì phụ thân nói, thề với trời cũng vô dụng, nếu như có tác dụng, thì trên đời này làm gì có nhiều người xấu như vậy, bọn họ xấu xa như thế vì sao không bị sét đánh, cũng không bị trừng phạt, mà chỉ có những người dân thiện lương bị hành hạ mà thôi. Lý Huy ôm đầu, rên rỉ một tiếng, vô lực hỏi, đi vậy nàng muốn như thế nào? Nàng muốn ta phải như thế nào mới tin tưởng ta là thật lòng với nàng? Ninh Thư lắc đầu, gầy ta không biết phải như thế nào cả. Ninh Thư buông tay, gì chờ công tử lành thương thế thì về nhà đi, sau này cũng không cần tới đây nữa, coi như công tử có thể ta cũng không thể tin được, phụ thân nói, nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt không lừa tiền thì cũng lừa sắc, tóm lại đều có mục đích, nhất là người đã buông lời thề, ngay cả trời cao cũng dám lừa gạt, không sợ thiên địa, phụ thân nói, người như thế mới là người đáng sợ nhất. Phụ thân còn nói, nam nhân có thể tùy tiện thề, hơn phân nửa là những người gian xảo, giống như họ đối với các nữ tử thanh lâu, há miệng chính là thề, ngậm miệng cũng thề, lôi lời thề ra để dỗ ngon dỗ ngọt người khác. Lý Huy cạn lời. Trong lòng hắn liền xuất hiện hình ảnh giả thú gào thét, mẹ nó, thật muốn lôi lão thợ săn kia từ trong mộ ra mà đấm vài phát, lôi ra rồi hành xác, nhất định phải hành xác, nhất định. Quá con mẹ nó ghê tởm. Lý Huy hết biện pháp, thật chán nản, cho dù hắn làm gì cũng bị đối phương dặn dò trước cả rồi. Hắn không thể thì nữ tử này không tin hắn, bất đắc dĩ hắn mới thề, kết quả nói hắn lỗ mãng phóng đảng, là một người tùy tiện, ngươi mẹ nó muốn hắn làm thế nào, không lẽ muốn hắn chết luôn mới tin sao? Phụ thân của nữ tử này có bệnh tâm thần sao, không có việc gì đi nói với nữ nhi của mình những lời này làm chi, vậy còn bảo nữ nhi nhà người tìm nam nhân để làm gì, xuất gia thành ni cô luôn đi. Mụ nội nó. Trong tưởng tượng của hắn, nữ tử là phải ôn nhu, khéo hiểu lòng người, có gương mặt như thiên tiên, còn người này dù có gương mặt như thiên tiên, nhưng tính tình thì không phải người thường có thể chịu được. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa xuân, cách thi hương còn một khoảng thời gian, nhưng đường xá xa xôi, phải có tiền đi đến kinh thành, nghỉ ngơi một chút rồi mới ổn định để thi cử được. Tiền, đều là tiền. Cô nương đùa ta sao? Lý Huy nghiến răng nghiến lời nói, vẻ mặt hung ác, Ninh Thư lui về sau một bước, dùng vẻ mặt kinh dị nhìn Lý Huy. Lý Huy ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá, lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, hắn nói, đi cô nương không cảm thấy phụ thân mình nói những lời sai trái sao, nếu theo như lời phụ thân nàng nói thì chẳng phải nàng sẽ sống cô đơn cả đời sao? Ta để ý nàng, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì nàng, thậm chí cũng đã thề, đánh cược cả cuộc đời mình, nam nhân cũng không giống như lời của phụ thân nàng nói đâu. Người có người tốt kẻ xấu, nữ cũng có người xấu, nam cũng có người xấu, nhưng ngược lại nữ cũng có người tốt, nam cũng có người tốt. Lý Huy thừa cơ hội muốn uốn nắn lại suy nghĩ của Ninh Thư, người phụ thân đã khuất kia chính là một chướng ngại to lớn, người đã chết rồi vậy mà cứ có cảm giác như đang tồn tại. Ninh Thư nói, lời phụ thân nói, dạng nam nhân như thư sinh rất dễ làm cho mình mê muội, nữ tử lười biếng lâu ngày sẽ thành thói quen. Trong chuyện tình cảm nam nhân dễ dàng thoát ra khỏi hơn, còn nữ tử thì rất khó, dù sao nữ cũng bị ảnh hưởng với câu xuất giá tòng phu. Phụ thân còn nói, không thể dùng bản thân mình phó thác cho một nam tử xa lạ, hơn nữa còn là người mình không hiểu rõ tính cách như thế nào. Mẹ nó, Lý Huy muốn chửi thề, mở miệng ra là phụ thân nói, thợ săn cái quỷ gì, đây khẳng định là một kẻ có tiền trốn vào bên trong rừng sâu, tránh sự dòm ngó của người đời. Không thì nhà bình thường sao có thể nuôi được dạng nữ nhi như này, nữ tử gia đình bình thường mỗi ngày phải làm việc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tay thô mặt đen, trên người lấm lem. Còn cái người tên Văn Hoa này được nuông chiều bé, không dính khói lửa nhân gian, chưa sống qua gian khổ, nên chưa biết cuộc sống này khó khăn như thế nào. Hắn nhịn. Ninh Thư không biết Lý Huy vì cái gì mà phải dùng tình cảm ra thề thốt, nếu hắn cần tiền thì đi mượn, sau này thành công rồi trả lại cũng được mà. Đã muốn tiền, còn muốn tình để khỏi phải trả tiền, thế là hắn dùng cách thức này sao? Lấy tình cảm ra đánh cược, để cho người ta cam tâm tình nguyện dâng cho mình, hơn nữa phải dâng hai tay, cầu hắn nhận lấy. Không lấy không được. Giữa trưa, Ninh Thư vẫn chuẩn bị bữa ăn phong phú cho Lý Huy, sơn hào hải vị, sau bữa ăn còn có bánh ngọt tráng miệng, còn có trà xanh giải khát. Mỗi loại đều có hương vị rất tốt, toàn là những thứ Lý Huy chưa bao giờ đột ăn. Lý Huy cảm thấy mặc dù hơi bị tổn thương, trước đó huyên náo tan rã không vui vẻ, nhưng nữ tử này vẫn cho hắn ăn uống sung sướng. Trong lòng nàng vẫn là đau lòng cho hắn đúng không, chỉ là nói năng hơi chua ngoa tí nhưng lòng mềm như đậu hũ, không giống như đại tẩu của hắn, mở miệng ra là chửi rủa người khác. Hơn nữa, tiếp xúc được một thời gian, Lý Huy phát hiện đồ trên người nữ tử này không giống như là tùy tiện dùng, chỉ là một cái trâm ngọc bình thường, nhìn qua thì thấy rất phổ thông, nhưng khi nhìn kỹ, điêu khắc chạm trổ trên đó rất tinh tế, đã vậy chất ngọc còn rất trong. Vải vóc mặc trên người cũng vô cùng tốt, Mặc dù không phải là tơ lụa gấm nhung hay theo trang trí trên đó, nhưng nhìn rất phiêu dật, giống như tiên nữ vậy. Trên núi không chỉ có tiên nữ, cũng có thể có yêu quái. Nhưng nữ tử này nhìn không giống như yêu quái, nghe nói yêu quái sẽ ăn thịt người. Ở trong rừng rậm thâm sơn như thế này, những đồ vật đó từ đâu mà có? Lý Huy hỏi, những thứ này đều mua sao? Ninh Thư lắc đầu, không phải, trên núi cái gì cũng có, gà rừng, nấm rừng, còn mấy tổ yến huyết này là lúc trước phụ thân mua, nhưng ta không thích ăn. Lý Huy trầm mặt. Mỗi lần nghe mấy lời như vậy hắn đều bị bạo kích, không thích ăn yến huyết, không thích ăn sơn hào hải vị. Cái cách khoe khoang này thật làm hắn bực mình. Rất bực mình. Hắn thì nghèo khổ không có để ăn, cơm khô rau dại qua này, một tháng chắc gì đã có thịt ăn, thế nhưng nữ tử này lại không thích ăn yến huyết, tổ yến toàn mấy nhà giàu có trên trấn ăn, huống chi là loại yến huyết trân quý này. Chết tiệt. Lý Huy đột nhiên có cảm giác muốn giết người. Đây đều là cô nương bác sao? Lý Huy hỏi. Ninh Thư gật đầu, đây đúng thế, phụ thân nói, thợ săn thì phải có công phu trong người, không thì sẽ bị dã thú cắn giết. Mỗi sáng sớm ta đều dậy luyện võ, thói quen này vẫn luôn được duy trì, cho dù phụ thân qua đời nhưng ngày nào ta cũng dậy sớm tập luyện. Tập võ hả? Lý Huy nhìn nữ tử trước mặt, dáng người yếu điệu không giống người mạnh mẽ, cũng không giống nữ tử tập võ, thật sự là lợi hại như vậy sao? Lý Huy chỉ có thể đè nén lại suy nghĩ muốn dùng biện pháp cứng rắn. Nếu như là một người biết công phu, hắn muốn dùng biện pháp mạnh rất khó khăn. Hơn nữa, giờ hắn còn đang bị thương. Mẹ nó, lão thợ săn kia thật muốn luyện nữ nhi mình thành nữ tướng quân luôn hay sao? Không chỉ tẩy não còn để cho nữ nhi luyện võ, sao không để cho nữ nhi nhà ngươi đi xuất gia luôn đi? Không có nam nhân nào dám làm phu quân của nữ nhân như thế này cả, cưới về không thuần phục được, không được. Lão thợ săn thật có bệnh, muốn nữ nhi của mình cô độc cả đời hay sao? Lý Huy quả thực không biết nói gì. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể chinh phục được nữ tử này? Được cái là nữ tử này chưa từng động võ trước mặt hắn, có thể nói nàng là người không thích động võ, hay là võ công không tốt lắm. Đầu óc Lý Huy vì suy nghĩ mà muốn nổ não, vì nữ tử này, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, đời này ngoài việc đọc sách, hắn còn chưa quan tâm việc khác nhiều đến vậy. Ninh Thư nhìn sắc mặt Lý Huy, cô bĩu môi, muốn dùng sức mạnh sao, cẩn thận thằng em nhỏ nha, thời đại này đối với nữ nhân rất hà khắc, nếu như thân không trong sạch thì chỉ có đường chết mà thôi. Cơ bản là chặt hết đường lui của nữ nhân. Ninh Thư lãnh đạm nói, đời công tử vẫn không nên ở lại đây, nhanh về đi, không thì người trong nhà lại lo lắng, hồi giờ công tử đi vắng người nhà không lo lắng sao? Lý Huy sờ sờ cổ chân của mình, nói, thực ra thì, người trong nhà không thích ta lắm, đại tẩu không thích ta còn rất ghét ta, song thân cũng đã qua đời, xét về mặt nào đó, ta cùng cô nương cũng coi như là giống nhau, đều là người cô đơn. Ninh Thư hiếu kỳ hỏi, để tại sao tẩu tử lại ghét bỏ công tử? Bởi vì ta tiêu tốn thời gian vào việc học, mỗi lần đọc sách đều đến nửa đêm, cho nên tẩu tử bảo ta lãng phí dầu thắp đèn. Lý Huy nói đến chuyện trong nhà, trên mặt hiện lên sự bi thương và chán ghét, từng giờ từng khắc Lý Huy đều muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ như vậy. Hơn nữa, Lý Huy cảm thấy mình không thua kém ai, điều duy nhất hắn thua chính là không được sinh ra trong gia đình giàu có thể để cho hắn muốn làm gì cũng được, không cần lo lắng trước sau, sẽ không vì lãng phí một chút dầu thắp đèn mà bị chửi rủa. Tại sao lại đọc sách ban đêm, vì sao không đọc sách ban ngày, ban ngày công tử làm cái gì? Ninh Thư hỏi, bởi vì có một số người giả vờ cần cù, hoặc chính là làm biếng. Ban ngày, ta còn phải làm ruộng. Lý Huy nói, lúc bình thường, hắn sẽ đi tham gia mấy hội thi ngâm thơ do một số thư sinh tổ chức, hoặc một số người có chức quyền trên trấn tổ chức. Nhưng Lý Huy tất nhiên không dám nói là hắn ban ngày đi tham gia yến hội. Ninh Thư nhếch miệng. Mục tiêu lớn nhất đời ta chính là công thanh danh toại, người chỉ sống một đời nên cần phải phấn đấu vì mục tiêu của mình. Nhưng bởi vì ta sinh trong gia đình nghèo khó, nên thật khó để nhảy ra khỏi cái đầm lầy đó. Lý Huy thâm tình nhìn Ninh Thư, để sau đó lấy một thê tử xinh đẹp sống hết một đời. Ninh Thư trực tiếp nói, Lê phụ thân ta nói, làm người không thể quá tham lam, không thì sẽ mất càng nhiều. Lý Huy cạn lời. Lão thợ săn điên, dạy nữ nhi của mình điên theo luôn. Chẳng phải nữ nhân đều nhã nhặn, hiền lương thục đức, thiện lương ôn nhu sao, vậy mà lão thợ săn mỗi ngày truyền thụ cho nữ nhi những suy nghĩ đại nghịch bất đạo. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, sao lão ta không dạy cho nữ nhi của mình tam tòng tứ đức, mà toàn dạy cái gì đâu không vậy? Lý Huy chỉ muốn trở nên nổi bật, người trên người, chỉ cần hắn thi đậu trạng nguyên liền có thể thoát khỏi cảnh này, bay cao bay xa, còn có thể cưới một thê tử xinh đẹp, ôn nhu. Địa chủ ở trong thôn của hắn là kẻ bụng phệ, lớn lên tai to mặt lớn, thế nhưng cưới vợ lẽ về, lại là một mỹ nhân xinh đẹp đó thôi. Lòng tham sao, hắn không có chút tham lam nào, hắn chỉ muốn thi đậu, muốn kiếm đủ tiền lên kinh ứng thí, mà nữ nhân trước mắt hắn chính là hy vọng, là phù hợp nhất. Không phụ không mẫu, không gia tộc, không họ hàng, sau này ít phiền phức. Ta muốn cưới nàng làm thê tử, là thật đó, ta thật sự muốn cưới nàng, nếu như không thật lòng, ta thề như vậy làm gì? Lý Huy trịnh trọng nói. Ninh Thư yên lặng nhìn vận khí màu tím trên người Lý Huy lại bị rút đi một tia. Chật, không nên tùy tiện mà buông lời thề nha. Ninh Thư nói, vì ta với công tử quen biết chỉ mấy ngày mà công tử lại muốn cưới ta, phụ thân nói, không nên tùy tiện ở cùng một chỗ với người khác, sau này sẽ không có đường lui đâu. Lại là phụ thân nói, Lý Huy nghe mà ám ảnh. Lý Huy bất đắc dĩ nói, vì vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Ninh Thư suy nghĩ rồi nói, ừ như vậy đi, công tử đi gặp phụ thân của ta, nói chuyện với ông ấy một chút. Sắc mặt Lý Huy lúc xanh lúc trắng, vì nàng nói là đi gặp phụ thân nàng. Đúng thế, đi gặp phụ thân của ta. Ninh Thư nói, thế nhưng phụ thân của nàng đã qua đời rồi, làm sao có thể gặp được? Chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Phụ thân ta đã qua đời, cho nên công tử đến trước phần mộ của người nói chuyện. Ninh Thư thấy Lý Huy bị dọa cho trắng bệch cả mặt, nhìn không được nhếch miệng cười. Lý Huy thở một hơi, may mắn là không phải giết hắn để gặp lão thợ săn đó. Vậy thì được, chờ thương thế ta lành hẳn, ta sẽ đi gặp bá phụ, Văn Hoa, ta đối với nàng là thật lòng, ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện trước phần mộ của bá phụ. Lý Huy tự tin tràn đầy nói, đã cho hắn đi gặp nhạc phụ, vậy là trong lòng nàng có hắn đúng không? Những đè nén trước đó cũng tan biến, Lý Huy thở phào nhẹ nhõm, những kiêu ngạo trước đó của nàng hẳn là đang thử thách hắn, hiện tại xem như thông qua thử thách. Lý Huy vui vẻ trong lòng, có lẽ hắn sắp được ngủ trên giường êm mềm mại, thơm phức, được đắp chăn ấm áp. Lý Huy ho khan một tiếng, vẫn luôn chờ đợi Ninh Thư bảo hắn đi vào phòng, thế nhưng đợi đến tối, trời cũng trở lạnh, Lý Huy lấy chăn cũ đắp lên người, chờ mãi không thấy Ninh Thư đến mời hắn vào phòng. Lý Huy trầm mặc. Nữ nhân này, rốt cuộc nữ nhân này muốn như thế nào mới cho hắn vào phòng, nói tới nói lui đều do lão thợ săn kia, nói không cho nam nhân xa lạ vào phòng, kết quả đầu óc nữ tử này đơn giản, nhất nhất nghe theo lời phụ thân nói. Lý Huy cảm thấy vận mệnh của chính mình thật nhiều thăng trầm, muốn làm cái gì cũng khó khăn. Có phải đợi hắn đi tới trước phần mộ lão phụ thân thợ săn, biểu hiện tốt thì mới được thông qua cửa? Lý Huy ôm lấy chăn, trong đầu suy nghĩ những lời cần nói, phải dùng từ như thế nào để bộc lộ ra tình ý chân thành, mới có thể làm nữ tử kia động tâm. Còn lão thợ săn, Lý Huy căn bản không để trong lòng, một người đã chết, chỉ là một phần mộ mà thôi. Những ngày tiếp theo, Ninh Thư vẫn chăm sóc Lý Huy. Lý Huy thấy Ninh Thư liền thể hiện tâm ý, thâm tình, chân thành. Trong lòng Ninh Thư không hề dao động, đổi thuốc cho Lý Huy, tiện thể đưa vào một chút linh khí, để hắn mau khỏe, chứ nằm miết đây phiền quá. Lý Huy luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Thư, đọc mấy câu thơ hoa lệ tán thưởng vẻ đẹp của Ninh Thư. Ninh Thư chỉ nhếch miệng, dù sao Lý Huy cũng mang ý đồ lấy lòng cô, muốn chinh phục trái tim của cô. Cổ chân có thể hoạt động trở lại, Lý Huy còn chủ động làm việc, đến vườn rau nhổ cỏ, chuyện gì có thể giúp đều làm, thành thành thật thật, trông rất quy củ, cũng không cần đi vào phòng ngủ, dù hắn rất muốn nằm giường cao gối mềm, thậm chí còn muốn đặt Ninh Thư dưới thân, chỉ cần chiếm được thân thể của Ninh Thư, vậy sẽ được tất cả mọi thứ. Thế nhưng buổi sáng hắn nhìn thấy Ninh Thư đang luyện võ, quyền phong mạnh bạo, lập tức không dám lỗ mãng. Sợ hãi quá. Xuất phát điểm không phải vì tình yêu, nhưng hắn lại muốn có được người khác, chơi vui lắm sao? Ninh Thư chuẩn bị cho Lý Huy một bộ đồ được may cực kỳ tinh xảo, màu xanh lam nhạt, bên hông còn có một khối ngọc bội, trên đầu còn được cố định bằng trăm ngọc. Ngươi sửa sang lại một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Ninh Thư lấy đồ đặt ở trong kho củi. Được rồi. Lý Huy nở nụ cười với Ninh Thư, tỏ ra rất thâm tình, ánh mắt sáng rực. Thế nhưng Ninh Thư vẫn không có biểu hiện sự ngượng ngùng gì cả, làm Lý Huy cảm thấy mất mát. Rốt cuộc người này là không hiểu tình yêu nam nữ hay căn bản là không thích hắn, Lý Huy rất để ý chuyện này. Mặc dù hắn có mục đích xấu, nhưng thấy nữ nhân không yêu mình, hắn rất không thoải mái. Sau khi Ninh Thư rời đi, hắn đưa tay sờ y phục, cảm giác trơ mượt mát mẻ, vừa nhìn là biết tơ lụa thượng đẳng, màu sắc rất tốt, Đường may thêu tinh xảo, chủ yếu là phối màu không phải đỏ đỏ xanh xanh như mấy tên nhà giàu mới nổi, nhìn rất phiêu dật thanh nhã. Ánh mắt của nữ tử này thật tốt. Áo bên trong là vải bông mềm mại, đôi giày nhìn là thấy mềm, còn đính ngọc thạch bên trên. Cho dù là thiếu gia mấy hộ giàu trên trấn cũng chưa chắc có được bộ độ như vậy, dù sao cái trấn này cũng không giàu có lắm. Người trong thôn thì càng nghèo hơn, mỗi ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ để kiếm được một miếng ăn, mặc áo gai thô, bên trong người hắn còn mặc áo rách chắp vá. Hiện giờ, mỗi ngày hắn được ăn sơn hào hải vị, được mặc quần áo tơ lụa thượng hạng, ngọc bội thượng hạng, đây chính là cuộc sống hắn hằng mơ ước. Hôm sau, Ninh Thư mang theo Lý Huy tới nghĩa địa, Lý Huy đã thay đồ, phong độ nhẹ nhàng giống hệt công tử nhà giàu. Mặc áo gấm, sự tự tin của Lý Huy được nhân lên gấp bội, nhìn thấy Ninh Thư liền cười tà mị. Ninh Thư không để ý tới hắn, cô nói, người đã suy nghĩ lời muốn nói với phụ thân ta chưa? Đã suy nghĩ kỹ rồi, phụ thân nàng dưới cửu tuyền sẽ yên tâm giao phó nàng cho ta. Lý Huy mở quạt xếp ra, quạt nhẹ nhàng, nhìn rất mê người. Ninh Thư không nói gì, mang theo làng trúc và đưa Lý Huy tới trước một ngôi mộ, cô lấy nến thơm và tiền giấy ra đốt. Ninh Thư vừa đốt giấy là Lý Huy quỳ trước phần mộ, chỉ tay lên trời thề, lệ bá phụ, đời này nếu như ta ruồng bỏ Văn Hoa, thì sẽ bị trời phạt, chết không yên lành. Ninh Thư nhíu mày, ngước mắt nhìn mây đen, đám mây đang xẹt xẹt lôi điện. Vận khí màu tím trên người Lý Huy lại bị rút đi, đây là do Lý Huy chủ động thề. Chắc là do thấy đã thề một lần, có lần thứ nhất thì liền có lần thứ hai, cho nên hắn không nói hai lời, bịch một cái quỳ xuống đất chỉ tay lên trời thề. Lại nói lời thề vừa ra, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Thời gian dưỡng thương ở đây là những ngày sống tốt nhất của Lý Huy, nếu như bắt hắn trở lại sự nghèo khổ trước kia, mặc vải thô, cơm ăn không no, hắn thật sự không chịu được, từ cuộc sống nghèo khó lên cuộc sống sang giàu thì dễ, chứ từ cuộc sống giàu có quay lại nghèo khổ rất khó. Nếu như không hưởng thụ qua, thì không có gì đáng nói, nhưng đã hưởng thụ qua rồi, thật khó để từ bỏ. Lý Huy sẽ không từ bỏ khoa cử, bởi vì chỉ có thi đậu, loại cuộc sống giàu sang này mới duy trì lâu dài được. Trước tiên là hắn phải có tiền lên kinh dự thi, ở kinh thành còn phải kết giao bằng hữu, cũng tốn kha khá, nhưng dựa vào gia sản của Văn Hoa, hắn nhất định có thể làm được. Cho dù không có bạc, không có ngân phiếu, nhưng đồ tốt cũng không ít, bán đi cũng có thể kiếm đủ kinh phí lên kinh thành. Nhưng điều kiện trước tiên là nữ nhân này phải tự nguyện, không thì thật sự lại giống như Đỗ Thập Nương tức giận thả chìm Bách Bảo Rương. Nghĩ thông suốt, Lý Huy quỳ gối trước mộ, thề một cách sảng khoái, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là thề thôi mà, tạm thời bị vây trong khốn cảnh, hắn nhất định có thể thoát khỏi vũng bùn này. Nói thật, bị ép buộc nói ra lời thề thật không dễ chịu, chỉ vì hoàn cảnh không tốt, song thân đã mất, phu thê đại ca không quan tâm hắn, trong nhà cũng không có tiền, cho nên hắn mới thề, sớm ngày có được trái tim của nữ nhân trước mặt này. Cũng vì nữ tử này quá cố chấp, càng bởi vì lão phụ thân trong ngôi mộ này. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư vẫn nghĩ không ra, vì sao muốn báo ân, nhất định phải lấy thân báo đáp, hơn nữa Lý Huy cũng không có hành động gì cả, chỉ là thề thốt mấy câu mà thôi. Nếu như Đào Thiên cho hắn mượn tiền lên kinh, Lý Huy có thể sẽ cảm kích. Nhưng vì sao Đào Thiên làm nhiều việc như vậy, Lý Huy lại nhẫn tâm như thế, đuổi tận giết tuyệt, thậm chí không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, dù chỉ là một ngày. Một chén gạo dưỡng ân, một đấu gạo nuôi thù, không phải Đào Thiên không tốt, mà là quá tốt, cho nên Lý Huy sợ khi mình tìm thê tử nhà hào môn thế gia, sợ người ta nói thấy sang Bắc Hoàng làm họ, người trong thiên hạ sẽ chế giễu hắn. Vậy nên hắn hung ác quyết tâm đuổi tận giết tuyệt. Giống như kẻ phản bội, tàn sát người thân của mình, hận thù như thế, so với kẻ địch càng thêm tàn nhẫn, chỉ vì xóa sạch mọi dấu vết mà nhẫn tâm ra tay độc ác đến vậy. Tế bái xong, Ninh Thư và Lý Huy đi giữa rừng núi, Lý Huy mở miệng nói, "Để ta sẽ rời đi một thời gian, ta muốn lên kinh ứng thí." Ninh Thư kinh ngạc hỏi, người muốn lên kinh?" "Đúng thế, ta hy vọng một thân tài hoa của ta có chỗ thể hiện, có thể làm một số chuyện vì nước vì dân." Lý Huy vẻ mặt thành thật nói. Ninh Thư nghiêng đầu, ngươi muốn làm quan sao? Phụ thân nói, chốn quan trường rắc rối phức tạp, tranh đấu rất nhiều, không chỉ phải đối mặt với vua, còn phải đoán ý vua, còn có quan hệ tranh đấu phe phái với các quan viên trong triều, ngươi ứng phó được sao? Lý Huy nghe Ninh Thư nói, lập tức cao hứng, đây là nàng đang quan tâm hắn phải không? Lý Huy nó, để có thể làm việc vì nước vì dân, ta không sợ những thứ này. Ninh Thư giật giật khóe miệng, thật giả tạo, ngay cả hoàng đế cũng dùng tiền tài và mỹ nhân để cổ vũ người trong thiên hạ đọc sách. Phú gia bất dụng mại lương điền. Thư trung tự hữu thiên chung túc. An cư bất dụng giá cao đường. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thú thê mạc hận vô lương môi. Thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Xuất môn mạc hận vô nhân tùy. Thư trung sa mã đa như thóc. Nam nhi dục toại bình sinh chí. Ngũ kinh khuyến hướng song tiền độc. Dịch nghĩa. Nhà giàu không cần mua ruộng nhiều. Trong sách tự có ngàn chung thóc. Ở yên chẳng cần xây gác cao. Trong sách tự có nhà kim ốc. Lấy vợ chớ hờn không mối mai. Trong sách có nàng mặt như ngọc. Ra đường chớ hờn không kẻ hầu. Trong sách ngựa xe nhiều lóc nhóc. Nam nhi muốn thỏa chí bình sinh. Sử kinh khuyên cố chuyên cần đọc. Người đọc sách coi trọng công danh, nếu thi đỗ đạt, sau này mới có tiền tài cũng mỹ nhân. Vì cái gì phải nói là vì nước vì dân, bao nhiêu người có cái phẩm hạnh này. Ít nhất là Lý Huy không có cái phẩm hạnh này, sau này hắn có địa vị cao, chưa chắc đã làm những việc vì nước vì dân. Một người ích kỷ, lạnh lùng, làm sao có thể vì nước vì dân được. Ninh Thư không phải là Đào Thiên, không có tôn sùng Lý Huy như thần tượng, Lý Huy trong lòng Đào Thiên là hình ảnh chói sáng vĩ ngạn, dù sao Đào Thiên cũng là một nửa đệ tử Phật môn, lòng nàng từ bi. Ninh Thư thở dài, một tên gian thần có thể làm cho triều đình rung chuyển, dân chúng lầm than. Ninh Thư hỏi, về chuyện vì nước, vì dân ắt người quan tâm, chuyện thiên hạ, tất có người xử lý. Thiếu một người như Lý Huy, cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Huy thở dài một hơi, nói, vậy ta đúng là không thích tranh đấu, nhưng ta không thể cứ như vậy mà cưới nàng. Nàng nguyện ý gả cho một người cái gì cũng không có sao, ta hy vọng mình thi đậu, nở mày nở mặt cưới nàng về làm thê, để nàng được làm trạng nguyên phu nhân. Vì sao ta phải trở thành trạng nguyên phu nhân, ta đâu muốn? Ninh Thư hỏi. Làm trạng nguyên phu nhân rất uy phong nha, nô bộc thành đàn, áo gấm vinh quang, ta hy vọng có thể cho nàng thứ tốt nhất, để nàng được các nữ tử khác ghen tị, được người người kính ngưỡng. Lý Huy nói. Cái gì mà uy phong? Hiện tại ta cũng mặc áo gấm mà, phụ thân nói, để lại mọi thứ cho ta, để ta đời này không lo cơm áo gạo tiền, vì sao phải vất vả làm trạng nguyên phu nhân. Phụ thân nói, chuyện quan trường một khi dính vào rất khó dứt ra, trở thành trạng nguyên phu nhân, còn bắt ta đi ứng phó với mấy vị phu nhân quan viên đó, vì sao lại bắt ta hao tâm tổn trí như vậy, phụ thân nói, chỉ cần ta bình đạm sống qua ngày, cần gì phải tranh đấu như thế. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Lý Huy nửa ngày không nói nên lời, nên nói nữ tử này dễ đang thỏa mãn hay là không có chí lớn. Trạng nguyên phu nhân đó, tên gọi dễ nghe đến cỡ nào. Nhưng cho dù như thế nào, ta cũng cần phải làm ra thành tựu của mình, phong quan cưới nàng vào cửa. Lý Huy nói, ta không chê công tử, chúng ta có ăn có mặc mà. Ninh Thư nói, Lý Huy cạn lời.